Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm lão Uông chủ yếu bị bệnh ở chân, vì vậy ông chỉ cần ngâm chân chứ không phải toàn thân như bà Lưu bần đầu. Nước ngâm rất nóng khiến ông cảm thấy khó chịu, nhưng vì cánh tay và chân ông đã quen với sự thô ráp của da nên không sợ nóng, chỉ cần nhớ lại những lần ông đã dám bôi muối nóng lên người thì có thể hiểu được. Ông cũng chẳng sợ nóng lắm. Khi đôi chân đã dần quen với nước ấm, dù vẫn cảm nhận được sự nóng rát, ông lại bắt đầu thấy một cảm giác vô cùng thoải mái. Cảm giác như có gì đó đang giãn ra từ trong cơ thể, từ mạch máu, từ làn da. Cảm giác đó vừa đau nhức lại vừa dễ chịu, khiến ông như đang chìm vào một cảm giác ngất ngây. Khi đôi chân đã ngâm được một lúc, mồ hôi bắt đầu túa ra từ mặt và nửa người trên của ông. Lâm lão Uông còn phải uống nước bổ sung để không bị mất nước. Cảm giác lúc này đúng là vô cùng thoải mái, không thể diễn tả hết được. Lâm lão Uông không nỡ lãng phí những dược liệu đã ngâm, liền bảo vợ giữ lại bã thuốc để nấu cùng thuốc mới. Mặc dù Lâm Uyển đã dặn rằng chỉ cần ngâm nửa giờ là đủ, nhưng ông ta không kiềm chế được, cứ cảm thấy càng ngâm lâu, thuốc càng có hiệu quả và càng dùng thêm thảo dược sẽ càng có lợi. Bà vợ đứng bên cạnh, mong đợi hỏi, thế nào rồi, có thấy hiệu quả không? Lâm lão Uông sau khi ngâm xong, lau khô người, mặc quần dài vào và đi lại một chút, thử cảm nhận đôi chân. Sao tôi lại cảm thấy chân nhẹ nhàng hơn nhỉ? Ông ta thử cong chân, rồi ngồi xổm xuống đứng lên, khoe khoang với vợ. Bà xem, chân tôi thấy nhẹ nhàng, không còn cảm giác nặng nề, chậm chạp như trước nữa. Bà vợ nhìn ông ta với vẻ mặt ngạc nhiên, thật sự có tác dụng sao? Lâm lão Uông gật đầu, đúng vậy. Nếu không sao người ta lại gọi cô gái đó là bác sĩ chứ? Tôi đã bảo rồi, cô ấy quả thực có bản lĩnh. Hơn 20 loại dược liệu, người bình thường ai có thể phối hợp được như vậy? Bà vợ cũng cảm thấy bất ngờ và vui mừng. Vậy tôi phải nhanh chóng lấy thêm mấy gói nữa. Đúng rồi, tôi sẽ mang trứng gà qua đổi. Bà ta vội vã đi lấy một rổ trứng gà để đổi lấy thuốc, sợ rằng nếu để người khác biết thuốc này có tác dụng thì không được chia phần. Cô ta càng không muốn người khác nhận thuốc miễn phí mà không phải trả lại gì. Sau khi bà Lưu và vợ Lâm lão Uông lan truyền thông tin, không ít người trong xóm đều biết về tác dụng của thuốc trừ phong thấp mà Lâm Uyển chế ra. Buổi chiều, rất nhiều bà vợ không phải đi làm đồng áng đã đến xin thuốc. Số thuốc chế sẵn trước đó không đủ để chia cho mọi người, nhiều người đã chủ động mang trứng gà đến để đổi. Cách chương.